Long Ngạo Chiến Thần, chương 128, Thiên Ô tọa trấn. Góc truyện audio.com. Long Ngạo gia nhập vào Lôi Đình hộ quốc đường thấy thế nào? Trong lòng hư lạnh, Long Ngạo đương nhiên biết Cổ Bách có địch ý với mình. Muốn mình tham gia vào đội Lôi Đình hộ quốc đường chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Bệ hạ, ta tự do tự tại đã quen, nên ta muốn tiếp tục tự do tự tại. Mặc dù Long Ngạo không cự tuyệt rõ ràng nhưng ý tứ trong lời nói thì vô cùng rõ. Chính vì thế, mọi người nghe thấy Long Ngạo từ chối ngay tại chỗ thì rất kinh ngạc. Triệu Mãng miễn cưỡng cười, gật đầu nói, tự do tự tại thì tốt. Long Ngạo, ta vừa mới nhận được tin từ Xích Hỏa Trấn. Phụ thân ngươi đang gấp gáp gọi ngươi trở về. Phụ thân gọi mình trở về. Trong lòng thấy vô cùng nghi hoặc. Bởi vì hắn hiểu rõ nếu không phải gia tộc xảy ra chuyện quan trọng thì phụ thân sẽ không gấp gáp gọi mình trở lại. Chính vì vậy Long Ngạo lập tức rời khỏi Hoàng Thất, nhằm hướng Xích Hỏa Trấn mà đi. Hoàng Thất Lôi Đình, trong lầu nghỉ mát ở hậu hoa viên, Cổ Huynh, thiên phú và tiềm lực của Long Ngạo rành rành ở đó. Cảnh giới dung hợp đã có thể giết chết Diệp Nhất Đao. Thay thế vị trí trên bách chiến bảng. Nếu chúng ta có thể lợi dụng, chắc chắn có thể tạo ra cao thủ. Cổ Bách gật đầu, ý của Triệu Mãng hắn sao lại không biết. Bệ hạ, ta cũng thật không ngờ thực lực của Long Ngạo lại mạnh như vậy. Nếu không có gì bất ngờ, tin rằng dựa theo thực lực của hắn bây giờ có thể tung hoành tiên thiên mà không có địch thủ. Triệu Mãng rất kinh ngạc, từ trước tới giờ hắn chưa từng nghe Cổ Bách khen ai. Xem ra người này thật không đơn giản. Cổ Bách suy nghĩ một lát tiếp tục nói. Bệ hạ, người này thiên phú dị bẩm. Nếu không có cách nào giết được thì cứ cất lực lôi kéo. Không nên để hắn tùy ý phát triển được. Hậu quả sẽ khó lường. Xích Hỏa Trấn, sau khi tin tức Long Ngạo giết Diệp Nhất Đao truyền ra. Địa vị của Xích Hỏa Trấn lập tức như nước lên thuyền lên. Cả Hoàng Thất Lôi Đình cũng chiêu cáo thiên hạ sẽ tận sức giúp đỡ kiến thiết Xích Hỏa Trấn. Vị trí thứ 11 trên bách chiến bảng, Long Ngạo đã trở thành nhân vật tiếng tăm lẫy lừng Thiên Châu. Trong thời gian ngắn, danh tiếng Long Ngạo đã lấn ất tất cả mọi người, không nói tới Vương quốc Lôi Đình và vô số vương quốc khác. Chỉ tính Vương quốc Hỏa Diệm thì Long Ngạo cũng trở thành đề tài nóng hổi. Long gia Xích Hỏa Trấn, Long Ngạo vừa mới bước vào. Toàn bộ Long gia nhốn nháo hẳn lên. Ai ai cũng cao hứng phấn khích xuất hiện. Mới vừa về Long gia. Tin tốt đầu tiên Long Ngạo nhận được chính là ông nội Long Hạo Thạch và đại ca Long Anh. Tu Vi đã đột phá bách tán thiên. Cũng có thể nói, từ giờ trở đi, ở Long gia ngoại trừ Long Ngạo thì đã có hai vị võ giả bách tán thiên tọa trấn. Trên đại sảnh Long gia. Ngạo Nhi, sự việc đã nói với con rồi. Con tính làm thế nào? Gia Gia, việc này chỉ dựa vào lời nói của một bên Long Gia của Tinh Vân thì con chắc rằng Long Thị gia tộc sẽ hoàn toàn không tin tưởng. Vì vậy chúng ta không cần lo lắng. Đối với ý đồ của Long Gia Tinh Vân, Long Ngạo sao lại không biết, nhưng cũng không lo lắng nhiều. Dù sao Long Thị gia tộc cũng không phải kẻ ngu. Không thể vì một câu của Long Gia Tinh Vân mà lãng phí tâm sức tự tìm phiền phức. Với điểm này, Long Ngạo rất tự tin. Long Hạo Thạch hình như còn gì muốn nói nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi. Không nói gì nữa, Gia Gia, lần này người và đại ca đột phá tu vi cảnh giới bách tán thiên. Nhất định phải không ngừng cố gắng. Sau đó con sẽ giúp hai người luyện chế tụ linh đan. Đồng thời giúp đỡ hai người cùng đột phá cảnh giới nhất tuyến thiên. Không đợi Long Hạo Thạch nói gì, Long Ngạo tiếp tục nói. Gia Gia, cha, con thường không ở Long Gia nên khó tránh có vài kẻ thù. Vì thế lần này trở về con chuẩn bị để lại cho gia tộc một cường giả vô cùng mạnh. Tin rằng có hắn tọa trấn cho gia tộc thì những thế lực bình thường. Cho dù là Vương quốc Lôi Đình cũng chưa chắc dám trêu vào Long Gia ta. Nghe mấy lời này, cả Long Hạo Thạch và Long Nghị đều có chút kinh ngạc. Cường giả siêu mạnh, hai người biết rõ thực lực của Long Ngạo bây giờ. Có thể được Long Ngạo khen là cường giả siêu mạnh thì cũng biết người này thực lực thế nào. Long Ngạo cười cười, triệu hồi thi nô của Diệp Nhất Đao trong không gian long ấn ra. Thoái biến ngũ cảnh, thứ tự từ thấp tới cao là lôi kiếp, thoái biến, nhân vương, địa hoàng và đạo tổ. Theo lời Long Phúc nói trước đó, thực lực của thi nô hôm nay tương đương với thực lực của võ giả lôi kiếp. Do là thi nô nên không cần độ lôi kiếp. Thi nô vừa mới được triệu hoán ra thì một luồng khí thế kinh khủng trực tiếp bao phủ toàn bộ Long gia. Nếu không phải Long Ngạo ngăn lại đúng lúc thì tin rằng chỉ cần khí thế mạnh bạo tản ra từ người thi nô cũng đủ đè chết mọi người trong đại. Đường, ngây ngốc nhìn thi nô xuất hiện trước mắt. Cả Long Hạo Thạch và Long Nhị đều lạnh người. Quá mạnh, hai người cảm nhận được họ ở trước mặt người này hoàn toàn không có cơ hội đánh trả. Thi nô và hồn nô là độc nhất vô nhị. Hồn nô là luyện hóa tinh thần. Thực lực nếu so với bản tôn thì mạnh hơn nhiều. Nhưng thi nô lại khác. Rất khó để luyện chế. Ngoại trừ mượn thi thể bên ngoài còn phải dung hợp linh lực. Nhưng thi nô có một chỗ tốt. Chính là có thể ra khỏi không gian long ấn xuất hiện một mình. Mà hồn nô thì không thể được. Ra ra, cha, con giờ muốn nói với mọi người một chuyện nhưng việc này không thể để người khác biết được. Thấy Long Ngạo nói nghiêm túc như thế, Long Hạo Thạch và Long Ngạo gật đầu. Một lúc lâu sau, Tino được Long Hạo Thạch sắp xếp ở Long gia trở thành vũ khí bí mật của Long gia. Tin rằng dù võ giả thoái biến có tới đây thì Long gia cũng tự vệ được. Đám người Long Anh, Long Thạch, Long Mộng, Long An, Long Thiến Thiến, Long Chính, Long Phương, Long Dị, Long Phong, người nào người nấy cũng hưng phấn nhìn Long Ngạo trước mắt. Bởi vì Long Ngạo bây giờ là niềm kiêu hãnh của Long gia. Thất đệ, đệ tìm bọn ta có chuyện gì? Đời thứ ba của Long gia. Long Anh vốn là thiên tài số một nhưng từ khi Long Ngạo quật khởi mạnh mẽ thì danh xưng thiên tài số một mới rơi trên đầu Long Ngạo. Nhưng dù thế, Long Anh cũng không có chút đấu kỵ ghen ghét nào. Dù sao thì vị trí cao của Long Ngạo hiện giờ đã không còn là vị trí mà bọn họ có thể chạm tới. Đại ca, lần này đệ tìm mọi người là vì tu vi của mọi người. Lần này đệ trở về cũng sẽ ở lại một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này ta sẽ giúp mọi người luyện chế ít đan dược. Đồng thời giúp mọi người đột phá. Ta hy vọng trong một tháng, cảnh giới của tất cả mọi người đều tăng lên 3 bậc. Hà, thất ca, huynh đừng đùa với bọn ta. Bọn ta chịu không nổi đâu. Đúng vậy, thất ca, 1 tháng tăng 3 bậc. Sao được chứ, tất cả mọi người đều không tin. Dù sao trong 1 tháng tăng 3 bậc. Thử hỏi có thể làm được không chứ? Long Ngạo chỉ cười, nói, mọi người cứ tin ta. 1 tháng sau, ta sẽ cho các ngươi kinh ngạc đến vui mừng. Long Anh nhìn Long Ngạo thật sâu gật đầu nói. Thất đệ, ta tin tưởng đệ, Long Anh hiểu rõ, tu vi của bản thân bây giờ đã đạt tới bách tán thiên. Muốn liên tục đột phá 3 bậc thì chẳng phải đạt tới nhất viết thiên đỉnh phong sao? Đây là chuyện mà ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới đó chứ. Cách chương.